Beta đã cắn câu, chương 18, góc truyện audio.com, mày có chắc là người này không? Bạn xấu không dám tin hỏi. Chắc chắn, kỳ dịch khẳng định gật đầu chính là hắn. Bạn xấu nhìn địa chỉ của nam nhân quả thật là chính xác. Hắn ta thì sao vậy? Kỳ dịch ghé vào sau lưng bạn xấy, truy hỏi. Bạn xấu không thể nói ra thân phận người này với kỳ dịch, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đơn giản mà nói, người này là kẻ thù số một của sếp mình, cơ hồ tất cả mọi chuyện xấu đều có liên hệ với người này, bạn xấu đã từng đặt tên nam nhân là mục tiêu cuối cùng trong kiếp sống công việc của mình. Sau lại phát hiện bản thân rất ngây thơ, nam nhân không ngừng tham gia một tay trong những cuộc phạm tội, ngay cả quốc gia đại sự cũng đề cập đến, đã sớm trở thành một phần tử không thể thiếu của quốc gia, căn bản không động đến được. Kỳ dịch tại sao lại liên quan tới hắn? Biểu tình bạn xấu thay đổi thất thường, kỳ dịch lo lắng hỏi. Vậy có thể giúp tao không? Bạn xấu vốn định cự tuyệt, lại nhìn thấy gương mặt đáng thương hề hề của bạn tốt, thở dài. Để tao thử một chút, kỳ dịch hoan hô, tao biết mày là tốt nhất, cách chương.